Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, chí mạng đánh ra. Nương theo lấy Hạ Thiên một đao hướng về phía trước hư không chảm ra. Mặt đất khẽ run, một cây đỏ tươi màu máu băng thứ liên tục từ mặt đất dâng lên. Hướng lấy Diệp Sát đâm tới. Diệp Sát vẫn như cũ lộ vẻ vô cùng tỉnh táo, lợi dụng võ đạo chí tôn bên trong ghi lại cổ võ thuật bộ pháp, không ngừng xê dịch thân thể, né qua mặt đất liên tục xuất hiện băng thứ. Kia băng thứ từ mặt đất tuôn ra tốc độ kỳ thực cực nhanh. Lúc ban đầu thời điểm, Diệp Sát hoàn toàn chính xác thiếu chút nữa rồi nói, nhưng Diệp Sát rất nhanh thích ứng, bởi vì kia băng thứ nhanh thì nhanh đã, cũng rất dễ dàng phân biệt vị trí. Xuất hiện trước đó, mặt đất sẽ xuất hiện một chút màu máu băng xương. Chỉ cần nhìn lấy màu máu băng xương xuất hiện vị trí, liền có thể trước giờ phân biệt ra được băng thứ vị trí. Chăm thú bắt trước ngụy trang. Lúc này, Hạ Thiên lần nữa trầm xuống thân thể nói. Tật phong báo, Hạ Thiên tốc độ lần nữa tăng lên. Biến nhanh chóng, hướng về phía trước lướt đi thời điểm, thân thể như là một đạo tàn ảnh đồng dạng, trong chớp mắt liền đuổi kịp Diệp Sát, nâng đao mà chém, leng keng, huyết đao rơi xuống thời điểm, Diệp Sát trực tiếp đem kiếm rơi nam cương đón trên, đao kiếm giao minh lấy, không ngừng run rẩy, nhưng chỉ trong nháy mắt, Hạ Thiên đồng tử một co. Trên mặt xuất hiện rồi một tia gian kế đạt được giống như biểu lộ. Kia thanh huyết đao bỗng nhiên hóa thành máu loãng rơi xuống. Sau đó Hạ Thiên bàn tay hướng xuống trầm xuống. Tản ra máu loãng lần nữa ngưng tụ thành huyết đao. Chỉ bất quá, đã tránh khỏi kiếm rơi nam cương phòng ngự. Phốp, Hạ Thiên nâng đao trước đâm. Đem huyết đao đâm vào Diệp Sát bụng dưới. Mũi đao vào thịt nửa tấc có thừa, nhưng Diệp Sát phản ứng cực nhanh, đem tà mắt kiếm ném một cái, trực tiếp nắm chặt huyết đao thân đao, ngăn cản Hạ Thiên đem huyết đao tiếp tục trước đâm. Máu tươi rất nhanh từ Diệp Sát bàn tay bên trong nhỏ giọt xuống. Đi chết đi, Hạ Thiên tức giận giống to, sau đó bước lên phía trước công kích, đồng thời cánh tay không ngừng dùng sức. Muốn dùng huyết đao đem Diệp Sát thân thể cho đâm xuyên. Diệp Sát không ngừng lui lại. Hai người một tiến một lui. Hướng về sau mấy mét về sau. Diệp Sát khẽ cắn răng. Giơ chân đá tại Hạ Thiên bộ ngực. Đồng thời bàn tay dùng sức. Thuận thế đem huyết đao từ trong cơ thể của mình cho rút ra. Diệp Sát cúi đầu vừa nhìn. Bàn tay cùng bên hông một mảnh đỏ bừng. Một kích này ngược lại để Diệp Sát thương không nhẹ. A, Hạ Thiên lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình sau, liền lần nữa hướng lấy Diệp Sát lao đến. Đấu huyết đống ngưng thuật, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Đại Hồng Liên, Hạ Thiên hướng về phía trước một đao quét ngang, lưỡi đao hướng về phía trước lướt qua thời điểm, mặt đất xuất hiện một đạo hình bán nguyệt băng xương, ngưng tụ mặt đất. Răng rác, ngay sau đó, băng xương ngưng tụ âm thanh vang lên, vô số màu máu cục đá bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tầng tầng lớp lớp tương liên, như là nở rộ hoa sen lá cánh đồng dạng, xéo xuống hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát bộ ngực bị đụng chính lấy, trực tiếp bị tung bay ra ngoài, nện ở mặt đất trên. Há mồm hướng lấy mặt bên phun ra một ngụm máu tươi. A, Hạ Thiên tê hống lấy, dẫm lên kia mặt băng chạy vội, sau đó nhảy lên một cái, hai tay nâng đao mà rơi, hướng lấy phía dưới chém rớt xuống tới. Chí mạng, Diệp Sát quát khẽ nói, thịt rồi này vương bát đàn, như ngươi mong muốn. Chí mạng âm thanh tại Diệp Sát đầu óc bên trong hiện lên. Vô số chất lỏng màu đen từ Diệp Sát lỗ chân lông bên trong bừng lên. Bao khỏa rồi Diệp Sát toàn thân. Để Diệp Sát tiến vào chí mạng hình thái. Nhếch rồi miệng. lộ ra cá mập vậy răng cưa hình hàm răng, lộ vẻ vô cùng dữ tợn. Tiếp lấy Diệp Sát mãnh liệt đưa tay, chất lỏng màu đen hướng lên tuôn ra, đặc dính vô cùng, trực tiếp bao khỏa rồi Hạ Thiên trong tay huyết đao. Tiếp lấy Diệp Sát mãnh liệt hất lên tay, liền đao dẫn người, đem Hạ Thiên cho quăng bay ra đi. Hạ Thiên rơi đập tại một bên đất trên, ngược lại là không bị đến bao lớn tổn thương, lập tức xoay người mà lên. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cũng là lăn trên mặt đất rồi nửa vòng, cũng không đứng dậy, trực tiếp dùng dã thú chạy nhanh tư thái, tứ chi chống đất, hướng về Hạ Thiên bay nhào mà đến. Nhân loại không cách nào sử dụng loại này chạy nhanh tư thái, nhưng dưới mắt khống chế Diệp Sát thân thể cũng không phải là Diệp Sát suy nghĩ của mình, mà là chí mạng tư duy. Loại này chạy nhanh tư thế cùng thân thể tính cân đối có quan hệ, nhưng lấy Diệp Sát tố chất thân thể, căn bản không tồn tại tính cân đối không tốt khả năng. Chỉ có thể nói, làm nhân loại chính là lấy hai chân tiến lên, không thích ứng được với loại này dã thú chạy phương thức chạy. Hoặc là nói, là thói quen vấn đề, nhưng chí mạng tư duy không tồn tại loại này quen thuộc. Không thể phủ nhận, tứ chi chống đất như là dã thú vậy chạy nhanh, chỉ cần thích ứng, khẳng định sẽ nhanh hơn. Diệp Sát cơ hồ là trong nháy mắt liền đến Hạ Thiên trước mặt. Diệp Sát muốn phản công, Diệp Sát giơ lên cánh tay phải, cánh tay phải trên không ngừng toát ra từng bước màu đen bong bóng. Chất lỏng màu đen ngọ nguậy, đem Diệp Sát cánh tay hóa thành một cái chiến phủ bộ dáng, hướng lấy Hạ Thiên hung hăng đánh rớt. Kẹt, Hạ Thiên giơ lên huyết đao ngoài đón, cùng chiến phủ đụng lên trong nháy mắt, liền cắn chặt hàm răng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Diệp Sát tiến vào chí mạng trạng thái sau, lực lượng lớn rồi rất nhiều, nhưng là miễn cưỡng có thể bảo vệ tốt. Chỉ bất quá, ngay tại Hạ Thiên vừa nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Sát bộ ngực, chất lỏng màu đen nhúc nhích, đột nhiên hướng về phía trước chui ra, như là một thanh búa tạ, hung hăng kích trung Hạ Ngày bộ ngực, đem Hạ Thiên cho đánh bay ra ngoài. Diệp Sát vì chí mạng lấy tên thời điểm, cũng không phải là hoàn toàn không có ý nghĩa, bởi vì chất lỏng màu đen có thể tùy ý ngưng tụ hình thái, khiến cho toàn thân mỗi một chỗ vị trí đều có thể chuyển hóa làm vũ khí. Toàn thân mỗi một chỗ vị trí đều có thể gây nên người tử địa. Cho nên, chí mạng toàn thân đều là vũ khí. Cái này là Diệp Sát lúc đó nghĩ đến, chí mạng, cái tên này tồn tại. Hạ Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị một kích đánh bay, rơi xuống đất nháy mắt. Hạ Thiên cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều tại cuồn cuộn đông giáng, vô cùng thống khổ, cổ họng ngon ngọt, kém chút phun ra một ngụm máu, vất vả biết bao mới nhẫn rồi trở về. Mà đúng vào lúc này, Diệp Sát đã lần nữa nhảy lên, này nhảy lên liền là 5-6 mét độ cao, bởi vì tại nhảy lên trong nháy mắt, Diệp Sát dưới chân đột nhiên xuất hiện chất lỏng màu đen, hướng về dưới phương dũng mãnh lao tới, tiến hành nâng lên, đem Diệp Sát đẩy lên vị trí cao hơn. Giữa không trung bên trong, Diệp Sát hất lên tay, cánh tay trên tuôn ra mấy đạo đại khái hai ngón tay rộng chất lỏng màu đen, cấp tốc ngưng tụ, phía trước vô cùng sắc bén, hướng lấy phía dưới đâm rơi xuống dưới. Hạ Thiên nhanh lên đem huyết đao hướng xuống đất một đâm nói: Đấu huyết đống ngưng thuật, thập tự máu tấm chắn. Chuôi này huyết đao răng rắc một tiếng vỡ vụn, biến thành huyết dịch về sau, lại nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một mặt cao một thước rưỡi màu máu khổng lồ tháp thuẫn, ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Kẹt, kẹt, kẹt, chất lỏng màu đen ngưng tụ thành gai dài liên tục đâm vào thập tự máu tấm chắn trên, lại không thể đột phá phòng ngự. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát rơi xuống đất, sau đó nâng cánh tay hướng về phía trước quét ngang, chất lỏng màu đen hướng về mặt bên tuôn ra, cấp tốc ngưng tụ thành một thanh có đủ 5-6 mét dài màu đen lưỡi hái. Từ mặt bên hướng lấy Hạ Thiên quét tới, Hạ Thiên nhanh lên đem thập tự máu thuẫn hướng mặt bên. Cạch, kia mặt thập tự máu thuẫn vô cùng kiên cố, đâm vào liêm cán trên sau, lần nữa cản xuống lưỡi hái công kích. Chỉ là, ngay trong nháy mắt này, kia vung vẩy ra màu đen lưỡi hái liêm cán bỗng nhiên gãy rồi qua. Vòng qua thập tự máu thuẫn, như là một cái kéo khép lại đồng dạng, hình thành cực nhỏ góc độ, hung hăng chém vào Hạ Thiên eo trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.